Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, đánh cược ngón tay. Mời ngươi khi cược thạch cố vấn. Giảo Giảo ngược lại là không nghĩ tới Nhậm Giang Trì là đánh cái chủ ý này. Nàng quay đầu hỏi họ Ngô lão giả nói, Ngô bá bá, ngươi nói ta mời hắn khi cược thạch cố vấn đáng tin cậy sao? Giảo Giảo, họ Ngô lão giả nhịn không được, ngươi cũng không phải chuyên nghiệp đổ thạch, chỉ là qua đến cấp ngươi mụ mụ chọn một khối nguyên thạch làm quà sinh nhật. Có cần phải chuyên môn thuê một cái cược thạch cố vấn sao? Đúng a, Giảo Giảo phản ứng lại, chừng Nhậm Giang Trì một chút, nói ra, ta chỉ chọn một khối đá, làm gì phải đặc biệt mời cược thạch cố vấn a? Nàng vừa dứt lời, họ Ngô lão giả lại nói ra, bất quá nếu như ngươi có thể mời đến một cái tốt cược thạch cố vấn, như vậy ngược lại là cũng có thể tại phỉ thúy ngành nghề thử một lần nước, tránh khỏi mụ mụ ngươi cả ngày nói ngươi chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. Cũng đúng a, Giảo Giảo nhãn tình sáng lên, bỗng nhiên búng tay một cái, Ngô bà bá ngươi đề nghị này quá tốt rồi. Nếu như ta có thể tại phỉ thúy ngành nghề kiếm nhiều tiền, mẹ ta cũng sẽ không tổng cầm muội muội ta tới dọa ta. Sau đó nàng liền quay đầu nhìn về phía Nhậm Giang Trì. To con, ngươi nói trước đi nói. Ta mời ngươi khi cược thạch cố vấn cần gì điều kiện? Nói đến đây, nàng đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Thế là lông mày dựng lên, con mắt liền hung tợn trừng mắt Nhậm Giang Trì. Không đúng, ta kém chút bị ngươi mê mẩn. Ngươi nếu quả như thật có năng lực, chính mình trực tiếp đổ thạch kiếm nhiều tiền tốt bao nhiêu. Tại sao phải đi cho người khác khi cược thạch cố vấn? Để người khác kiếm nhiều tiền a? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi là trời sinh thiếu thông minh con a. Đúng a, Giảo Giảo tỷ, chúng ta cũng vẫn nghĩ nhắc nhở ngươi vấn đề này đâu. Thấy Giảo Giảo phản ứng lại, sau lưng nàng mấy cái nam nữ mới dám mồm năm miệng mười lên tiếng nói. Nếu như hắn thật có bản lĩnh kia, chính mình kiếm tiền tốt bao nhiêu a? Ha ha, Nhậm Giang Trì nhún vai, nói với Giảo Giảo, đại tỷ đầu, ngươi cho rằng ta không muốn chính mình kiếm nhiều tiền sao? Mấu chốt của vấn đề là, ta không có điều kiện kia. Vừa nói, Nhậm Giang Trì một bên từ trong túi lấy ra cái kia bình sứ nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, ta mỗi lần vì một khối đá hào một lần mạch, liền cần phục dụng một hạt bên trong dược hoàn đến cung cấp ngón tay cảm giác lực. Cái này một hạt dược hoàn chi phí là 15.000. Nếu như ta hào một khối đá, không thể mang đến cho ta 15.000 trở lên thu nhập, như vậy ta chú định liền thua thiệt tiền. Dừng lại, lập tức cho ta dừng lại. Giảo Giảo hướng Nhậm Giang Trì là một cái tạm dừng thủ thế. To con, chủ ý của ngươi ngược lại là đánh cho quỷ tinh a. Hợp lấy ngươi thua thiệt 15.000 chính là tiền, ta thua thiệt 15.000 cũng không phải là tiền. Ta hỏi ngươi, ta mời ngươi khi cược thạch cố vấn, có phải là giúp ta nhìn một khối đá, một lần chí ít cũng phải trả cho ngươi 2 vạn khối trở lên. Nếu như ngươi giúp ta nhìn tảng đá kia không thể kiếm được 2 vạn trở lên, đó có phải hay không chú định ta muốn thua thiệt tiền a? Hợp lấy tiền của ngươi là tiền của ta cũng không phải là tiền. Đại tỷ đầu, Nhậm Giang Trì lần nữa nở nụ cười. Cái này vấn đề với ta mà nói là sự kiện, đối với ngươi mà nói căn bản cũng không tính vấn đề. Nếu như chỉ là đưa ánh mắt chăm chú vào 3 lượng vạn nhất khối nguyên thạch bên trên, cái kia thua thiệt tiền tỷ lệ khẳng định là rất lớn. Nhưng là nếu như đưa ánh mắt thả cao một chút, phóng tới VIP đổ thạch chuyên trường bên trên cái kia động một tí mấy chục vạn hơn triệu nguyên thạch bên trên, ngươi cảm thấy cái này 15.000 hoặc là 2 vạn trần thạch chi phí coi như vấn đề sao? Nhậm Giang Trì lúc nói lời này không có chút nào lo lắng rảo rảo tài lực. Muốn biết, liền Hoàng Hạo Minh cái này có thể dùng Bentley xem như tọa giá tin đạt đưa nghiệp công ty phó tổng. Quản lý tại rảo rảo trước mặt đều muốn cúi đầu khom lưng. Rảo rảo tài lực khẳng định thị phi cùng. Còn có kiểu nói này sao? Rảo rảo nghi hoặc nhìn Nhậm Giang Trì. Quay đầu hỏi họ Ngô lão giả nói. Ngô bá bá, người giúp ta vuốt một vuốt. Hắn nói đến tột cùng có đạo lý hay không? Ta dù sao là tính không rõ cái này sổ sách. Vì sao 2-3 vạn nguyên thạch liền thua lỗ? Phóng tới mấy chục vạn hơn triệu một khối nguyên thạch bên trên liền không tính vấn đề. Họ Ngô lão giả nhẹ gật đầu. Nói ra, rào rào, hắn nói không sai. Đối với một khối giá trị 7-80 vạn thậm chí cả hơn triệu nguyên thạch. Nếu như chỉ phí 2 vạn khối tiền liền có thể đánh giá ra nó chân thực giá trị. Đây tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ sinh ý. Nếu như hắn thật có năng lực như thế. Đừng nói là ngươi, chính là ta đều nghĩ thuê hắn làm ta cược thạch cố vấn đâu. Ngô bá bá, cái này ngươi nhưng không cho cùng ta đoạt a. Rảo rảo nũng nịu nói, không đánh được ta kiếm tiền về sau, nhiều mua chút lễ vật đi hiếu kính ngươi. Rảo rảo, đây chính là ngươi nói, ta thế nhưng là ghi ở trong lòng. Đến lúc đó ngươi kiếm tiền không đến thăm ta. Ta thế nhưng là sẽ không nguyện ý ngươi. Họ Ngô lão giả nói. Ngô bá bá, ngươi cái này liền có chút xem thường người. Rảo rảo quyết quyết miệng. Ngươi đến chúng ta vòng tròn bên trong nghe ngóng nghe ngóng. Có nói ta phạm diễm rảo xấu. Có nói ta phạm diễm rảo rất. Có nói ta phạm diễm rảo hung ác. Thế nhưng là duy chỉ có không người nào dám nói ta phạm diễm rảo nói không giữ lời. Nha, thật sao? Nói như vậy là ta coi thường ngươi à? Họ Ngô lão giả cười ha ha. Tốt, bây giờ nói đây đều là hư. Hiện tại ngươi được lại nghiệm chứng. Nhậm Giang Trì tên tiểu tử này có phải hay không thật giống như hắn nói? Có thể bắt mạch chẩn đoán được viên đá nội bộ tình huống thật. Mặc dù nói đã có một cái có sẵn ví dụ thực tế. Nhưng là ngươi còn được nhiều nghiệm chứng 2 lần mới có thể yên tâm. Bằng không ngươi trực tiếp mang theo hắn đi cược mấy triệu nguyên thạch. Nói không chừng sẽ đem mình đồ cưới cho thua thiệt đi vào. Phi, ngươi mới có thể đem đồ cưới thua thiệt đi vào đâu. Phạm Diễm rảo xì họ Ngô lão giả một ngụm. Sau đó quay đầu nhìn xem Nhậm Giang Trì. Ngươi vừa mới nghe được ta Ngô bá bá nói lời đi. Thuê đê lên làm ta cược thạch cố vấn không phải là không thể được. Nhưng là ngươi còn được hướng ta chứng minh một chút. Ngươi bắt mạch chân thực năng lực. Nếu như xác thực như lời ngươi nói. Như vậy chúng ta lại đến đàm ngươi làm ta cược thạch cố vấn cần gì điều kiện. Vậy được đi. Ngươi mua 2 khối nguyên thạch tới. Ta cho ngươi hiện trường bắt mạch một chút. Chẩn đoán một chút nguyên thạch nội bộ đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nhậm Giang Trì nói, bất quá cái số này mạch phí ta vẫn còn muốn thu. 100.000 khối tiền trở xuống nguyên thạch, một lần thu phí 2 vạn, 100.000 khối trở lên nguyên thạch, dựa theo nguyên thạch giá cả 20% thu lấy. Dù cho dựa theo chính ngươi nói, một hạt dược hoàn giá trị 15.000. Ngươi thu 2 vạn của ta trở lên, một lần chí ít kiếm 5.000, ngươi cái này bản tính thật là tinh, bất quá không quan trọng, ta đáp ứng ngươi. Nói đến đây, Phạm Diễm rảo âm trầm nở nụ cười, thế nhưng là, to con, ngươi nghe kỹ cho ta, nếu như ta đem tảng đá mở ra, bên trong cùng như lời ngươi nói không tương xứng, như vậy ngươi thu ta mấy vạn khối tiền. Ta liền nện đứt ngươi mấy ngón tay. Muốn nện đứt ta ngón tay à? Như thế hung ác à? Nhậm Giang Trì làm ra một bộ sợ mất mật bộ dáng. Lắc lắc ngón tay. Sau đó lại nhỏ giọng hỏi. Chỉ là nện đứt ngón tay. Ta thu tiền. Cũng không cần lui cho ngươi à? Không cần lui. Coi như là ngươi tiền thuốc. Phạm Diễm Giảo trầm mặt nói, vậy liền không thành vấn đề. Nhậm Giang Trì nở nụ cười, ngươi hiện tại đi chọn tảng đá đi, sau khi chọn xong đem tiền thuốc men, không, đem chẩn đoán phí chuyển cho ta, ta liền có thể cho ngươi hiện trường bắt mạch Trần Thạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.